Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu anh tốt bụng có thể cầm cái khăn cho cô, để cho cô nghỉ ngơi ở chỗ này khỏe một chút thì thật là tốt. Mau dậy ăn cơm đi nào. Mới vừa anh nói là muốn ăn cơm nhỉ? Không phải là em nói em đói hay sao? Nhưng người đói nên hẳn là anh đi. Trải qua một phen kịch liệt vận động như vậy, anh thật sự là cần bổ sung một chút thức ăn cho thể lực vừa bị tiêu hao. Dĩ nhiên là em nói bụng rồi, nhưng mà chỉ là em thật sự không muốn cử động mà thôi. Toàn thân cô đau nhức như xương cốt vừa bị sắp xếp lại vậy. Vậy thì anh đút cho em ăn nhé. Nhưng mà nằm như vậy thật là không ổn đâu. Cổ bộ ung lộ ra một nụ cười tà. Anh ái muội nhìn vào ánh mắt trừng của Vũ Viên. Em toàn thân quyến rũ có tiếp tục nằm ở đây. Chờ anh đi ăn một bữa cơm nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta một lần nữa đại chiến 300 hiệp. Em cảm thấy như thế nào hả? Vũ Viên nghe được lời nói của cổ bộ ung thì lập tức từ trên sofa nhảy dựng, cầm lấy quần áo tùy tiện mặc vào. Bệnh thần kinh mới tiếp tục cùng anh đại chiến 300 hiệp đó. Chờ anh ăn xong ngay cả mạng nhỏ của cô cũng không còn. Em đi tắm rửa trước. Nói rồi cô xông vào trong phòng tắm. Chờ anh sẽ cùng tắm với em. Sẽ là tuyệt lắm đó. Chuông điện thoại dồn dập đánh thức giấc ngủ của cụ bộ ung. Nhìn Vũ Hiên đang ngắm mắt ngủ say, anh đưa tay giúp cô nhận điện thoại di động. Từ khi Vũ Viên đến chăm sóc anh, hai người đã sớm có nhận thức chung. Cô không hỏi đến chuyện riêng của anh, mà anh cũng không can thiệp tới chuyện riêng tư của cô, kể cả là điện thoại. Nhưng cô bộ ung nghĩ rằng tối nay là tình huống đặc biệt, bởi vì anh không hy vọng chuông điện thoại di động sẽ khiến cô tỉnh giấc, cho nên anh mới tự động giúp cô nghe điện thoại. Alo, Vũ Viên có ở đây không? Ba lệnh dùng âm thanh dồn dập cất tiếng hỏi. Vừa nghe giọng anh cũng biết là ba của Vũ Viên gọi tới. Anh lộ ra nụ cười tủm tỉm. Quả nhiên cô là Vũ Viên. Ba sao? Đúng vậy. Bộ ung phải không hả con? Ba là hỏi Vũ Tiệp có ở đây không? Bảo có một chút chuyện muốn tìm nó. Bà lệnh biết mình nói sai, vì vậy vội vàng đổi lời. Con bé đang ở đó chứ? Bà lệnh lại chần chờ cất tiếng hỏi. Đã trễ như thế này, cô ấy đọc sách sau đó đã ngủ mất rồi. Khi anh phát hiện quyển sách kia còn đắp ở trên mặt của cô, anh liền đem nó gấp lại đặt trên tủ đầu giường. Như vậy à? Bộ ung à, làm phiền con kêu con bé dậy có được không? Bà lệnh ấp úng. Có chuyện gì quan trọng sao ạ? Ngày mai con sẽ nói lại với cô ấy. Anh không đành lòng đem Vũ Viên đánh thức. Thôi được rồi, bảo con bé nhất định phải gọi điện thoại cho ba. Ba cúp máy trước đây. Ba lệnh ngắt máy, mà cụ bộ ung cũng cắt đứt cuộc trò chuyện. Anh phải đi làm sao? Mấy ngày trước cụ bộ ung nói với cô rằng hôm nay anh sẽ tới công ty một chuyến. Lúc còn ở bệnh viện hay dưỡng bệnh ở nhà, anh luôn dùng điện thoại máy tính cùng chat webcam để điều khiển mọi sự vụ ở trong công ty. Nhưng bây giờ tay chân của anh đã khôi phục gần như bình thường, nên phải tự mình đến công ty một chuyến. Sao thế? Không đỡ xa anh sao? Trên miệng của cụ bộ ung treo lên một nụ cười dịu dàng. Nếu không có Vũ Viên, có lẽ thì cả đời này anh sẽ phải ngồi trên xe lăn. Không phải đâu. Vũ Viên khẽ mỉm cười. Anh đến công ty, em ở nhà còn cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Sẽ không có ai suốt ngày nói bên tai em nữa. Là trẻ anh đang nói nhiều sao? Anh nhíu mày giờ vào giận dỗi. Em biết trọng giận anh sẽ có hậu quả gì không hả? Lại còn... Lời của anh nói đến một nửa, lại nở ra một nụ cười tà tà. Em đang cố ý muốn chọc giận anh đấy. Em biết chọc giận anh thì phải nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng không xuống giường được không hả? Nào có chứ, em không có mà. Khuôn mặt của Vũ Viên đỏ rực thành một mảnh. Tôi được rồi, anh biết em không phải là cố ý đó. Em nên bình tĩnh lại một chút đi, cô không cần tức giận như vậy có được không hả? Cô mặc áo ngủ đứng dậy, đeo cà la vạt ở trên giường giúp anh. Tốt nhất mỗi ngày anh ở công ty làm việc mười mấy giờ mới về nhà, đỡ phải nói nhiều như vậy mà. Thật ra thì cô cũng chỉ là nói mạnh miệng như vậy mà thôi. Lúc cô mới tới, cụ bộ ung luôn luôn yên lặng, luôn luôn tức giận, còn có thể ném đồ vật để trút giận. Nhưng bây giờ ngược lại cô rất là thích. Chẳng những cả người anh sáng sủa rất nhiều, mà trên mặt cũng cười rất nhiều, cùng với anh nói chuyện phiếm, hòa hợp mà rất là vui vẻ. Em sẽ nhớ anh chứ? Em không biết, đỡ phải một ngày nhìn thấy anh 24 giờ nha. Cô nhăn nhíu cái mũi nhỏ. Anh mang theo tất cả mọi thứ hay sao? Cô lấy cặp tài liệu đưa cho anh. Con người là quan trọng nhất. Anh nắm được những công việc mà mình đảm nhiệm là được rồi. Những thứ khác có mang đi hay không cũng không quan trọng. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Em biết rồi, em sẽ trở lại giường đi ngủ. Đúng là con héo lười mà, cẩn thận trở nên mập đó. Bàn tay của cụ bộ ung hạ xuống véo nhẹ trên gương mặt của cô, rồi hướng ra cửa phòng đi tới. Sau khi đi được mấy bước, giống như nghĩ tới chuyện gì liền quay đầu nhìn Vũ Viên. Jessica, Ba em tối ngày hôm qua có gọi điện thoại tìm em đó. Chỉ là khi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net